văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 652. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Yên Miểu kinh ngạc, lại có thể linh nghiệm như vậy sao? Không phải là trùng hợp đấy chứ? Ngụy Nhân, ta bây giờ đang định đi tìm ông ấy xin bùa chú. Hứa Lang, ngươi có muốn đi cùng không? Rất linh nghiệm đó. Hứa Yên Miểu đắn đo một lát, không thắng nổi sự tò mò. Được, Ngụy Nhân trong lòng vui mừng. Ông ta giấu không ít tâm tư, chỉ chờ trên đường đi nhấn mạnh với Hứa Yên Miểu rằng mình có một kế hoạch 3 năm. Trong 3 năm tiếp theo lão đạo sĩ ở lại kinh sư, ông ta định cư cách một khoảng thời gian lại đến xin một lá bùa, để tối đa hóa lợi ích trong 3 năm này. Nghĩ rằng Hứa Lang nghe ông ta nói suốt đường về kế hoạch 3 năm, sẽ nghĩ một chút về kế hoạch 3 năm mà mình muốn nói chứ. Còn về phía bên kia, đầu chỉ Hứa Yên Miểu không thắng nổi sự tò mò, vua Tôi Đại Hạ nghe Cầm Y Vệ truyền tin lại cũng kinh ngạc. Dưới gầm trời này thật sự có bùa chú linh nghiệm như vậy sao? Một lát sau, Cầm Y Vệ lần lượt truyền tin đến. Vị đạo sĩ đó hình như đúng là rất lợi hại. Một ngày tốt lành, có một gia đình xin bùa, hy vọng gà nhà mình có thể đẻ nhiều trứng hơn. Không ngờ lá bùa đó mang về treo lên chưa được bao lâu, gà mái liền bắt đầu ngày nào cũng đẻ trứng. Vua Tôi Đại Hạ, vua Tôi Đại Hạ, thật sao? Cầm Y Vệ gật đầu, chuyện này là phải báo cáo cho hoàng đế, bọn họ đương nhiên sẽ điều tra rõ ràng. Bọn họ xin bùa từ một năm trước, trong một năm qua, gà mái ngày nào cũng đẻ trứng, những quả trứng đó đều bán đi rồi, người xung quanh đều biết chuyện này. Tiền bán trứng gà giúp gia đình họ thỉnh thoảng có thể ăn một bữa thịt, bọn họ bây giờ ra đường đều mặt mày hồng hào, hàng xóm xung quanh đều đặc biệt ngưỡng mộ. Ồ, bọn họ còn thường xuyên lấy thịt thừa cho chó ăn, chó đó thấy bọn họ đều đặc biệt nhiệt tình vẫy đuôi. Nghe có vẻ đặc biệt thật, một số quan viên dùng tay vò vạt áo, trong lòng quyết định, lát nữa nhất định phải nhờ Ngụy Nhân giới thiệu vị đạo trưởng này cho bọn họ. Hoàng đế cùng các thừa tướng, thượng thư mặt mỉm cười, khinh thường không thèm để ý, gà mái ngày nào cũng đẻ trứng, đâu phải chưa từng xảy ra. Biết đâu là do chọn gà tốt, rồi gia đình đó bày trò làm mầu, để trứng bán chạy hơn thì sao? Lại một lát sau, Cầm Y Vệ lại báo, trước đây có con trai út của một tiệm cờ thích con gái độc nhất của bà chủ tiệm thiêu, tiểu nương từ ban đầu đối với cậu ta thờ ơ lạnh nhạt, cậu ta đến chỗ lão đạo sĩ kia xin một lá bùa nhân duyên, không bao lâu sau liền ở rể được. Vợ chồng hai người bây giờ sống những ngày ngọt ngào, vô cùng hòa thuận. Lại có một bộ phận quan viên bất giác mở to mắt. Linh nghiệm đến thế sao? Hoàng đế cùng các thừa tướng, thượng thư kiến thức rộng rãi lắc đầu. Chắc chắn là con trai tiệm cờ và con gái độc nhất tiệm thiêu sớm đã tư thông với nhau, chỉ là lời đồn thổi truyền ra thôi. Lại một lúc nữa, Cầm Y Vệ truyền đến tin tức thứ ba dò hỏi được. Lão đạo sĩ này trước đây ở Phúc Kiến, tham chính Phúc Kiến mãi không có con, khó khăn lắm mới có được đứa con trai lúc về già, vui mừng đến mức suýt xê, hát, ế, tê ngay tại chỗ. Không ngờ, chưa qua mấy ngày đứa bé đó liền yếu đi, tìm mấy vị đại phu cũng không nhìn ra bệnh, sau đó bất đắc dĩ phải cầu thần bái Phật, cầu đến chỗ lão đạo sĩ kia, lão đạo sĩ tiện tay vẽ một lá bùa đốt đi, bỏ vào sữa cho đứa bé đó uống, không bao lâu đứa bé đó liền khỏe mạnh lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tham chính Phúc Kiến là quan tổng tam phẩm, đại phu tìm được chắc chắn không phải lang băng. Hơn nữa, ông ta cũng không cần phải phối hợp với lão đạo sĩ kia nói dối. Vua Tôi Đại Hạ, trên từ hoàng đế, dưới đến quan viên bình thường gần như muốn nhảy cẫng lên vì kích động. Cách chương.